nội dung của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, Thuật Gây Uy Tín và Gieo Ảnh Hưởng của Hoàng Xuân Việt là chương thứ 12. Sâu sắc hơn một chút. Kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Pythagore nói, ai nói là gieo, ai nghe là gặt. Tưởng không cần nhắc lại cho rườm rà những thái độ và hành động của con người có đoàn cảm tính. Trong một chương trước, chúng tôi đã nói với bạn nhiều về họ. Ở đây, bạn chỉ nhớ rằng người đoàn cảm là thứ người bao giờ cũng nô lệ cảm xúc hiện tại. Họ không biết tự chủ và xét đoán là gì. Thật ra, trong đời chúng ta nên hưởng hiện tại. Theo Da Carnegie, chúng ta đừng tự tử trong sầu muộn lo âu bằng cách luôn luôn hoài tưởng dĩ vãng, khát vọng tương lai. Chúng ta hãy tận hưởng những ngày nay, tận hưởng phút giây hiện tại. Có vậy, chúng ta mới thi hành bổn phận chu đáo và đời ta mới hạnh phúc. Quan niệm của Da Carnegie rất chí lý, nhưng không phải vì đó mà chúng ta đoàn cảm, chúng ta mất tự chủ, làm món đồ chơi cho tinh dục, đưa đẩy hết phút giây này sang phút giây nọ, để rồi không suy nghĩ, không hành động việc gì cho chu đáo. Trong dĩ vãng có cả một kho tàng kinh nghiệm mà ta phải khai thác để cung phụng cho hiện tại. Và dù sống hiện tại, phải suy nghĩ đến cái đích cuối cùng của chúng ta ở tương lai. Chúng ta quá nông nổi, làm nô lệ cho cảm giác, cảm tưởng, cảm tình, tưởng tượng hiện tại thì sao? Người đoàn cảm vì bởi nô lệ thế ấy nhất định sẽ hứng rước mọi thất bại. Họ không thể có kiên trí, một đức tính trụ cột để thành công. Trên đời này, như trên kia chúng tôi đã nói, có thành công nào mà không xây dựng bằng thời gian, bằng triền miên cố gắng? Có thiên tài nào mà không là kết quả của sự kiên nhẫn dài? Người ta đã chẳng nói thành Roma không xây trong một sớm một chiều ư? Muốn nấu một nồi cơm cũng phải chịu khó vo gạo, nhúng lửa, chắt nước, sới. Muốn nấu cơm rồi đi nấu chuối, rồi đi nấu bánh, rồi đi chợ, tức động theo mọi ước vọng, thay đổi chớp nhoáng như vậy mà rồi có cơm ăn được à? Nấu cơm là việc dễ, còn đòi kiên tâm, huống hồ bao nhiêu công việc khác để làm nên trong đời. Người đoàn cảm bởi bản chất hành động giật gân, không thể có được kiên tâm. Mà không kiên tâm thì đừng mong tác thành gì những đại sự. Muốn chiến thắng quái tật đoàn cảm nông nỗi này, họ nhất định phải luyện cho mình tinh thần sâu sắc. Đối với những hiện tượng, biến cố, dư luận, ý định của mình, họ phải chu đáo suy nghĩ, nghiên cứu, phân tích. Họ phải cần yếu tố thời gian để nhận chân lợi hại, hư thực. Thái độ nông nổi con nít dễ tin dục tốc, nhất định thường, nếu không phải là luôn luôn, đem họ đến tai nạn, hối tiếc, đau thương. Họ phải cố gắng triền miên tập riêng việc ý thức, những phút sống tỉnh thức quan hệ của đời họ. Thật ra, không ai có thể luôn luôn để ý các lời nói, hành động của mình trong cuộc sống xã hội. Song ta có thể chú ý vào những việc hệ trọng của ta để đề phòng tai nạn. Hơn ai hết, người đoàn cảm phải ý thức những phút giây quan hệ của đời mình. Khi nói hoặc khi họ làm điều chi có gây kết quả to tát ở mai hậu, cần nhất họ phải biết. Phải ý thức mình nói gì, làm gì. Cho đặng ý thức dễ dàng, họ nên kiên tâm mỗi ngày, qua một ngày, hoặc khi lỗi lầm chi trong lời nói, việc làm. Họ có thể ghi khuyết điểm vào sổ riêng để sang ngày khác họ đề phòng sự yếu đuối đoàn cảm của mình và sống sâu sắc, dè dặt. Mỗi sáng và mỗi tối, họ nên tự kỷ ám thị bằng cách này. Tôi là người sâu sắc. Tôi luôn luôn nghĩ đến lời nói, hành vi của tôi. Gặp biến cố, hiện tượng nào lay động cảm xúc tôi xem chúng cách lạnh nhạt. Quan sát, phán đoán chúng theo tinh thần khoa học. Dư luận của người đời hay bất cứ phương thế ám thị nào, tôi đều tỉ mỉ kiểm soát. Tôi không để chúng ảnh hưởng sự phán đoán của tôi. Trong đầu óc tôi, nếu có xảy ra khát vọng hay chú ý nào, tôi nghiền ngẫm, suy nghĩ chúng lâu dài. Tôi phơi chúng với thời gian lâu, tìm lợi hại và phương thế cho chu đáo, rồi mới đánh rơi hay thực hiện. Tôi luôn luôn giữ thái độ tâm thần và thể xác bình thản. Trong khi nói chuyện với bất cứ ai, tôi cân đo lời nói cẩn thận. Tôi gớn như hủi những lời nói hốp tốp hay tán thành lia lịa. Gật gật, tỏ ra nông nổi, bối rối. Điệu bộ phong độ của tôi bao giờ cũng tỏ ra sự bình tĩnh sâu xa. Tôi để ý nhất là cái nhìn. Tôi canh phòng nó. Tôi không cho nó quá ư xao xuyến để tỏ ra con người tôi náo động. Tôi chu đáo quan sát những gì liên hệ đến tôi. Xong, tôi không tỏ ra tọc mạch, lóc chóc. Tôi không để cõi hồn bị lay động bởi bất cứ cái gì. Dầu trong những việc đại hệ cần suy nghĩ thì tôi cứ bình tĩnh suy nghĩ thôi. Tôi kiên quyết, không vì đó mà cõi lòng lay động. Trên đây chúng ta vừa theo dõi chương 12 của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, Thuật Gây Uy Tín và Gieo Ảnh Hưởng. Kho sách nói.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với chương 13 của quyển sách này nhé.